Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2601, chương 2606, Hạ Minh cạnh tranh. Cái gì? Bất chợt tới thanh âm đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Lúc này bọn họ đều là hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn sang. Cùng lúc đó, tại cái này trong bao gian, mọi người cũng tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Riêng là Phong Thành cùng Mạc Vân Lung, càng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Giờ này khắc này, Hạ Minh an tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn, cầm trong tay một chén nước trà, bình tĩnh uống vào, dường như nói ra câu nói này người. Không phải hắn đồng dạng. Hạ Minh sư đệ. Ngươi có nhiều như vậy tiền, thì liền không hề bận tâm ra cát thương thiên, đều là tại lúc này không bình tĩnh, 5,5 triệu, thì liền Lý Huyền Thông đều không có, Hạ Minh chỗ nào bên trong đi làm nhiều tiền như vậy đến. Nói đùa cái gì, thì liền Phong Thành đều là nhịn không được nói ra, Hạ Minh sư đệ, ngươi cái này muốn là lung tung báo giá, sau cùng không có số tiền này. Nhưng là muốn xảy ra chuyện, đến thời điểm thì liền Huyền Tâm Tông đều bảo vệ không ngươi. Đúng vậy, a Hạ Minh sư đệ, Sở, Nhược Tuyên đều là nhịn không được nhắc nhở. Tuyệt đối không nên ác ý đấu giá. Bọn họ cũng đều biết, ác ý đấu giá, đây chính là muốn ra chuyện. Riêng là nơi này trưởng khống người vẫn là Tống Hồi. Nếu như Hạ Minh ác ý đấu giá, có lẽ sẽ không bị giết chết. Nhưng khẳng định sẽ có một cái sâu sắc giáo huấn. Cái này giáo huấn, người nào đều không thể thừa nhận. Thì liền Hạ Lâm Lang chỗ phòng. Hạ Lâm Lang mi đầu đều là nhăn nhăn. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại kêu lên cao như vậy giá cả. Hạ Lâm Lang sắc mặt có chút khó coi. Ngày này Hoàng Thần Nghiêu Xương. Hắn tình thế bắt buộc. Nếu như được đến Thiên Hoàng Thần Nghiêu Xương, hắn liền có thể đột phá thần phủ cảnh. Một khi tiến vào thần phủ cảnh, hắn thực lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Có thể nói, ngày này Hoàng Thần Nghiêu Xương nhất định phải có. Thế mà, lần này đấu giá người, đúng là hắn tùy ý có thể bóp chết con kiến hôi. Điều này làm hắn làm sao không giận. Đến mức Lý Huyền Thông, ngược lại là không hề bận tâm. Không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc. 6 triệu, Hạ Lâm Lang nhấp nhô thanh âm lần nữa vang vọng tại phòng đấu giá này phía trên. Hoa, thoáng cái tăng lên tới 6 triệu. Cái này toàn bộ phòng đấu giá đều là một mảnh xôn xao. Chấn động không gì sánh được. 8 triệu, Hạ Minh đột nhiên nói. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Đem bên người Sở Nhược Tuyên bọn người là cho giật mình. Sở Nhược Tuyên bọn người là cực kỳ kích động nói ra. Hạ Minh sư đệ, không muốn đang gọi. Hạ Minh sư đệ, người thật sự là quá manh động. Thì liền Phong Thành sắc mặt đều là biến đến có chút khó coi. Hạ Minh dạng này ác ý đấu giá. Cũng không phải cái gì công việc tốt a. Hạ Minh thì là lộ ra một cái mỉm cười. Ra hiệu chúng người yên tâm. Rất tốt, rất tốt. Lần trước không có giết ngươi, lần này ngươi cho ta một cái nhất định phải giết ngươi lý do. Hạ Lâm Lang có chút tức giận thanh, âm theo cái này trong phòng vang vọng ra, mặc cho ai cũng có thể nghe được Hạ Lâm Lang thanh âm bên trong sát ý cùng tức giận. Hạ Lâm Lang là triệt để tức giận, tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run, bị Hạ Lâm Lang cho giật mình. Cái này... Hạ Minh phải ngã nấm mốc. Đúng vậy a, lại nhiều lần đắc tội Hạ Lâm Lang. Hắc hắc, cái này Vạn Yêu Bảng sẽ phải mở ra. Trận chiến cuối cùng sắp xảy ra, đến thời điểm sống hay chết toàn bằng bản sự, làm không tốt Hạ Lâm Lang cái thứ nhất chém giết cũng là Hạ Minh. Chết chắc, thật đúng là gan đại gia hỏa. Bất quá Đại Hạ Vương Triều cùng Hạ Minh ở giữa đã có không giải được nút chết. Hai người ở giữa, cơ hồ là không có điều hòa khả năng. xuất hiện loại kết quả này cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, không ít người đều là nhìn việc vui giống như nhìn trước mắt. Tình cảnh này, 9 triệu, Hạ Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi, thanh âm vang vọng ra. Tại cái này Hạ Lâm Lang bên người, lại là có mấy người này sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Thái tử Điện Hạ, Hạ Lâm Lang vung tay lên, mấy người này đều là muốn nói lại thôi, không ai nói chuyện, ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, thanh này Phong Thành bọn người là cho giật mình, Phong Thành bọn người là nhìn chằm chằm Hạ Minh, hận không thể che Hạ Minh miệng. Sợ Hạ Minh lần nữa cố tình nâng giá. Đúng vào lúc này, Hạ Minh tiếng cười khẽ theo phòng đấu giá này tùy theo vang vọng ra. Hạ Minh tiếng cười nói, Đại Hạ Vương Triều không hổ là Đại Hạ Vương Triều. Quả nhiên là tài đại khí thô. Phí tổn 9 triệu mua xuống Thiên Hoàng Thần Nghiêu Xương. Quả nhiên là lợi hại. Hạ mỗ người mặc cảm, đã Đại Hạ Vương Triều tình thế bắt buộc, cái kia Hạ mỗ cũng liền không tranh. Để ngươi, thế mà, nghe được Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, Phong Thành bọn người là hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ cần Hạ Minh không có cố tình nâng giá liền tốt. Đến mức đắc tội Hạ Lâm Lang, liền đắc tội, quả không phải vậy. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Thì liền Hạ Lâm Lang sắc mặt đều là biến đến cực kỳ khó coi lên. Rất hiển nhiên, Hạ Minh là cố ý nhấc giá cao. Bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, cái này dẫn đến Hạ Lâm Lang dùng nhiều phí 4 triệu giá cả thu mua ngày này Hoàng Thần Nghiêu Xương. Trong lúc nhất thời, Hạ Lâm Lang tức giận phía dưới, đưa trong tay chén trà, đều là cho trong nháy mắt tan thành phấn vụn. Hạ Lâm Lang trong mắt sát ý lẫm liệt, run sợ tiếng nói, Hạ Minh, chờ Vạn Yêu Bảng mở ra thời khắc, ta tất sát ngươi, ai cũng bảo vệ không ngươi. Hạ Minh nghe ngóng, thì là khẽ cười một tiếng, đạm mạc nói ra, ngươi ta cùng các loại cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó, ngươi có dám chờ ta giống như ngươi cảnh giới, lại đến nói câu nói này, ngươi... Hạ Lâm Lang nghe vậy, lại là một trận tức giận, hất lên ống tay áo, không có ở nói chuyện. Hạ Minh chiến lực, hắn cũng là vô cùng rõ ràng, hóa đan cảnh bát trọng, liền có thể chém giết hóa hình cảnh, dạng này vượt cấp chiến đấu năng lực, thì liền hắn đều là giật mình không thôi. Hắn tuy nhiên cũng có thể vượt cấp giết người, mà nếu Hạ Minh như vậy, cũng có chút làm không được. Hạ Minh vượt cấp năng lực giết người thật sự là quá mạnh. Nếu thật là cùng Hạ Minh cùng các loại cảnh giới, thì liền Hạ Lâm Lang cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn thắng qua Hạ Minh. Trời mới biết Hạ Minh còn có cái gì dạng át chủ bài. Có thể nói, từ giờ khắc này, Hạ Lâm Lang đã chính thức đem Hạ Minh phóng tới cùng hắn ngang cấp tồn tại. Đã không có người đấu giá. Như vậy ngày này Hoàng Thần Nghiêu Xương thì về Hạ Lâm Lang tất cả. Sau một khắc, tống hồi thanh âm theo cái này bên trong thiên địa tùy theo vang vọng. Tại chỗ người đều là tiếc hận không thôi. Bọn họ đối với Thiên Hoàng Thần Nghiêu Xương cũng là tâm động không ngừng. Nếu là có thể lời nói, bọn họ không ngại đem mua xuống Thiên Hoàng Thần Nghiêu Xương người cho giết. Thế nhưng là bọn họ biết. Bọn họ căn bản không phải Hạ Lâm Lang đối thủ. Trong tay Hạ Lâm Lang cướp đoạt Thiên Hoàng Thần Nghiêu Xương, không thua gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đương nhiên, có ít người có thể cũng không phải là một dạng ý nghĩ. Hạ Lâm Lang cố nhiên đáng sợ, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Cho nên bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ thôi. Bọn họ có lẽ không có khả năng bên ngoài xuất thủ, nhưng không có nghĩa là vụng trộm cũng không thể xuất thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.